Đỉnh cao phú quý, chương 1358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, tất cả những điều này được đưa ra bởi một số thanh niên qua đêm trong các quán cà phê internet tong lòng có động, nhanh chóng băng qua đường không biết chủ nhân bất cẩn hay là đặc biệt tin tưởng giám sát bên ngoài quán cà phê internet, chìa khóa cũng không có rút ra. Kể từ đó, Trình Uyên đã thành công trong việc trộm xe một cách rất suôn sẻ. Quán cà phê mạng nhện thực chất là một quán cà phê internet, quy mô và chất lượng của nó khác xa so với tiêu chuẩn hấp dẫn của các quán cà phê internet. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của các chiến binh, đưa súng cho tôi và tôi sẽ cứu mọi người. Phong bế nó lại, đồ ngốc, làm sao có thể cứu người mà lại không phong bế nó lại. Nhanh lên, đứng dậy đi mau, ta có xe ôm. Trong quán cà phê internet, bốn máy kết nối, ba người đàn ông và một phụ nữ, đang chuyển sang màu đen một cách say mê. Nói cách khác, lúc này đã gần 4 giờ sáng, hầu hết những người trực đêm khác đều đã ngủ say, nhưng bốn người trẻ tuổi này lại tràn đầy năng lượng. Nhân tiện, lão Tam, ngươi đi xem chúng ta xe máy. Trong số bốn người, Từ Lệ, cô gái trẻ duy nhất, không khỏi xúc động khi nghe người bạn đồng hành nói rằng anh ta có một chiếc mô tô. Không sao, đã 4 giờ sáng, cũng đã gần rạng sáng, tên trộm không cần nghỉ ngơi sao? Bên ngoài có người gọi là lão nhân gia, còn có ai thật sự không dám trộm xe bị giám sát? Ừ, Từ Lệ bất giác gật đầu. Chị hai, đừng lo lắng, Hồ ca của em đã đi dạo sông Hồ nhiều năm như vậy rồi, em luôn là người duy nhất lừa người, cũng không ai dám gạt em. Tóc dài nam nhân nói. Ngồi bên tay phải của Từ Lệ đang châm điếu thuốc nở nụ cười tự tin nói. Trên đường không ai dám động xe của Hồ ca. Đúng vậy, Hồ ca là ai? Hoàng Mao cũng tràn đầy tự tin. Bùm, một âm thanh, bốn người họ nhìn nhau ngay lập tức. Này, Hồ ca, bên ngoài có tiếng xe máy không? Từ Lệ tháo tai nghe ra, chớp mắt hỏi. Hoàng Mao vội vàng gật đầu. Hình như là, có, không thể. Hồ ca mặt mũi tràn đầy không tin mà liếc nhìn ra ngoài. Ta không tin, ai dám động ta? Khiếp, bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Cùng với tiếng gầm rú của động cơ, chiếc xe máy 4 số không mới tinh, như một tia chớp, vụt vụt khỏi mi mắt anh. Xe của tôi, Hồ ca tắt nha từ đuổi nó ra. Thật không may, khi anh ta chạy ra thì chiếc xe đã biến mất. Mẹ kiếp, thật sự có người dám động thổ thái viêm. Hồ ca ánh mắt tức giận quay lại, đánh thanh. Quản trị viên, đi, giúp tôi kiểm tra giám sát, tôi muốn gọi cảnh sát. Ba người còn lại không? Ăn thịt gà, nữa mà cùng nhau xông pha. Quản lý mạng giật mình tỉnh giấc, dụi mắt bàng hoàng, sau khi biết tin xe máy của bốn người bị trộm, anh ta lập tức sôi máu. Trong một vài cú nhấp chuột, giám sát vừa rồi đã được gọi ra. Hồ ca bấm cuộc gọi của cảnh sát. Này, tôi muốn gọi cảnh sát, xe của tôi bị trộm. Tuy nhiên, đó là vào thời điểm này. Từ Lệ nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt cô đột nhiên mở to. Cô giật lấy cú điện thoại của Hồ ca. Ôi, thật xin lỗi chú cảnh sát, bạn trai cháu say quá, chúng ta sẽ không gọi cảnh sát, sẽ không gọi cảnh sát. Ba anh em nhà họ Hồ ngạc nhiên nhìn Từ Lệ. Chị hai, chị làm sao vậy? Đúng vậy, xe của chúng ta bị trộm, tại sao lại gọi cảnh sát? Cách chương.